Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2130, chương 2136, diệt tiên tộc. Một trận chiến thiên hạ kinh, luân hồi đế tộc xóa tên, tổ địa không có một ngọn cỏ, sống sót bất quá là cô hồn dã quỷ. Hiện nay, tiên tộc tối cường tổ địa đã bị công phá. Nhân gian giới tứ đại cự đầu đánh tới cửa, tiên tộc phá, luân hồi đế tộc không còn, tiên tộc cũng nhanh không còn, tam đế gia tộc còn sót lại một trong số đó. Cả thế gian đều run, gợi ra khủng bố sóng lớn, thiên ngoại chiến trường trực tiếp toàn diện bại lui. Phải biết đều là tam đế gia tộc tư quân A, tổn thất quá khốc liệt, đã đến ngày này. Tiên tộc tam tổ cũng chỉ có thể trốn thiên tộc tổ địa trong thế giới. Này có chút buồn cười rồi. Mênh mông tiên giới đại địa, các đại đế tộc cùng với hết thảy bộ tộc run như cầy sấy. Tiên tộc bị công phá, mênh mông thế giới đang chảy máu, báo trước đại sát kiếp đang trình diễn. Ô ô, trời xanh phảng phất đang khóc. Ô ô vang vọng, gió lạnh rít gào. Phiêu bạt mưa máu rơi, xé rách trời cao, hướng về thiên ngoại thế giới cuốn ngược. Cảnh tượng như thế này quá đáng sợ. Thiên địa đỏ sẫm, bốc hơi cuồn cuộn huyết quang, đầy trời thi thể tảng lớn rơi rụng. A phốp, tiên tộc thế giới, to lớn hô máu một cái tiếp một cái, kêu thảm thiết liên tục. Ngoại giới người chấn động, tiên tộc triệt để xong. Không có bất cứ hy vọng nào có thể nói. Tứ đại cự đầu đứng sững ở đông nam tây bắc, chấp trưởng đại sát khí, ven đường máu chảy sông dài, đánh toàn bộ tổ địa thế giới đang run rẩy. Bắt đầu từ thời khắc này, tam đế gia tộc uy danh hoàn toàn tán loạn, địa vị có thể so với tiên giới chi chủ tam đế gia tộc. Mấy ngàn vạn năm năm trước mất đi tối cường gốc gác, hiện nay bất quá là mặc người sâu xé dê con. Không thể không nói chuyện này đối với tiên giới các đại bộ tộc có tính chấn động quá to lớn. Tô Viêm đã bước lên với vô thượng cự đầu hàng ngũ, chấp trưởng diệt giới búa lớn, ven đường một đường cuồng sát, tàn thi bay đầy trời. Tô Viêm trong con ngươi bắn ra lãnh điện, hắn so với ma tôn còn muốn dọa người, mang theo vô biên hung khí. Gào quần địch nổ tung ở thương khung. Đây chính là mấy ngàn năm trước Tô Viêm suýt nữa bị ép hại chí tử táng tiên đế. Hiện nay Tô Viêm đại sát tứ phương, huyết tế tiên tộc quần hùng, chấp trưởng búa lớn máu chảy không ngừng, lộ ra tài năng tuyệt thế, tắm máu tiên tộc. Tiên tộc nên bị diệt. Tô Viêm giống to, rối tung tóc đen tung bay, trong đôi mắt sát quang hừng hực, giết hướng một vị suy yếu tối cường đế giả. Đối với hiện tại Tô Viêm tới nói, dĩ nhiên bước lên với tuyệt đỉnh đế giả hắn, một vị tuổi già sức yếu tối cường đế, hắn tưởng thật không sợ. Tiên tộc hai đại tối cường đế giả, nếu không có suy yếu quá nghiêm trọng, đã sớm đứng ra hiệu lệnh thiên hạ. Tiểu bối, nạp mạng đi. Tối cường đế giả hai mắt đỏ ngầu, tỏa ra ngút trời thần quang, quét ngang mênh mông thời không, triển khai liều mạng một trận chiến. Rốt cuộc bọn họ căn bản không có đường lui, chỉ có tử chiến, giết. Tô Viêm giống to, khí huyết sôi trào, tóc đen tung bay, vùng nắm đấm ấn đánh giết mà lên. Đòn đánh này thế trầm lực mãnh, vừa đối mặt cùng suy yếu cự đầu đụng vào nhau, đánh non sông phá diệt, đếm không hết tiên tộc tộc nhân theo lên đường, rất nhiều ngã chồng vó vào trong vũng máu, rách nát trong tiên tộc tổ địa, triển khai đỉnh phong va chạm mạnh. Tô Viêm hống động non sông, thần lực vô cùng, ngàn tỷ năm thiên thai hướng đi tuyệt đỉnh đế, hơi giơ tay nhấc chân, trời long đất lở, phóng thích vô thượng chiến lực. Đánh mạnh tiên tộc suy yếu tối cường đế giả, giết cửu trọng thiên đại đạo đều đang giải thể. Thời khắc này, Tô Viêm căn bản chưa từng vận dụng diệt giới, muốn mượn tiên tộc tối cường đế giả, mài rua tự thân, gào, lão cự đầu bi cuồng giống to, mi tâm tỏa ra cuồn cuộn nguyên thần ánh sáng, thân thể cùng thiên địa hoàn cảnh lớn giao hòa, trong thời gian ngắn pháp lực vô biên, song trưởng đẩy về phía trước, giống như thúc đẩy một mảnh lớn lao lịch sử thời không. Quét ngang lục hợp bát hoang, cường đại như Tô Viêm đều có chút nghẹt thở cùng khó chịu. Thế nhưng sức chiến đấu của hắn qua bá đạo, chấn đế thuật bạo phát, gánh đầy trời hoàn cảnh lớn áp chế. Không hổ là thiên thai, ở cho hắn một ít tích lũy, bước vào tuyệt đỉnh đế đỉnh phong, đánh giá có thể cùng tối cường đế giả chính diện chém giết. Hắc Vương đến đây áp trận, vị này lão cự đầu nguyên thần rất suy yếu, vì vậy mặc dù là cực hạn chiến lực, cũng rất khó nắm giữ quá nhiều hoàn cảnh lớn sức mạnh. Đương nhiên, đây đối với Tô Viêm tới nói cũng là huyết chiến, hắn từng quyền thấy máu, chiến đến cuồng, khai thiên kinh văn trật tự tỏa ra. Quả thực ở sửa lão cự đầu diễn dịch hoàn cảnh lớn trật tự, mạnh mẽ nổ ra một con đường, giết hướng bản thế của hắn. Trận chiến này, giết 5.000 hội hợp, Tô Viêm vết thương đầy người, đẫm máu mà cuồng. Cuối cùng hắn dựa vào tự thân chiến lực, đánh giết tiên tộc một vị suy yếu tối cường đế giả. Thất bại, bộ tộc ta thất bại. Non sông rách nát, đại địa chảy máu, lấy xương vỡ cùng thi hài vì hình ảnh khốc liệt thế giới. Các nơi thủng 100.000 lỗ, suy yếu tối cường đế giả bị Tô Viêm giết chết. Báo trước đại hoảng sợ, tiên tộc tộc nhân đều mất đi đấu trí. Cho tới một vị khác suy yếu đế giả, trực tiếp bị lão đại ca ba quyền cho đánh chết. Tiên tộc tam đại tối cường đế giả, trừ bỏ tiên tộc tam tổ trốn ở trong tiên tộc tổ địa, còn lại đế giả cự đầu toàn diện trụy vong. Huyết quang nồng nặc kia, nhấn chìm rồi cửu trọng thiên, dâng tới thiên ngoại thời không, nhuộm đẫm thiên ngoại chi địa đều đang chảy máu. Đỉnh phong đế tộc xóa tên, đại vận may ở diệt vong, tiên tộc diệt vong, luân hồi đế tộc cũng diệt vong, còn còn lại một cái thiên tộc. Từ nay về sau, tam đế gia tộc bị trở thành quá khứ thức. Tô Viêm biểu hiện lãnh khốc, hắn thôn hấp thiên địa tinh hoa, tẩm bổ thương tổn. Tô Viêm đứng sững ở chảy máu trong thời không, hai mắt nhìn càng ngày càng trầm trọng màu máu tiên giới đại thế giới. Tô Viêm đại đạo đường vẫn chưa đi hướng cực hạn, đạo pháp của hắn vẫn không có triệt để viên mãn. Hắn nhất định phải cùng tiên giới hoàn cảnh lớn đi giao hòa, như vậy mới có thể đem hắc bạch nhị khí tối cường tiềm năng kích thích ra đến. Thậm chí một lần đặt vững Tô Viêm đại đạo đường. Đương nhiên, Tô Viêm không vội vã. Hắn mới vừa đột phá tuyệt đỉnh đế giả, cần muốn thời gian dài đi lắng đọng, đi tích lũy. Tam tổ trốn ở thiên tộc ở trong, hai mắt đỏ ngầu, ngửa mặt lên trời gào lên đau xót. Xong, bộ tộc của ta không có rồi. Tam tổ không gì sánh được bi cuồng, hắn có thể làm cái gì? Chỉ có thể trốn ở thiên tộc bên trong, bảo vệ một cái mạng. Một khi rời đi nơi này, hắn tất nhiên sẽ bị trực tiếp đánh chết. Tiên tộc rơi rụng, tổ địa đổ nát, tộc nhân mất mạng, không ai có thể sống giết ra ngoài. Thiên đình cũng chắc chắn sẽ không để cho chạy bất luận cái gì một vị. Âm âm âm, cuồn cuộn dòng máu, bao phủ rách nát non sông, thây chất thành núi, máu chảy thành sông thế giới ở trong. Hắc Vương phẫn nộ rít gào. Tiên tộc một nhóm đế giả linh cảm sống không nổi, hủy diệt rồi rất nhiều kho báu. Tiên tộc gốc gác rất sâu, so với luân hồi đế tộc còn kinh thế hơn. Quá bán kho báu bị hủy diệt, điều này làm cho đại hắc đau lòng kém chút khóc. Bất quá bọn hắn thu hoạch cũng thực sự là dọa người. Trong tổ đình lưu lại rất nhiều kỳ chân dị bảo, đế giả đều khó mà phá hủy. Thậm chí còn có hai đại tiên giới nguồn suối, tương lai sẽ là trùng kiến thiên đình tối cường gốc gác. Đương nhiên chủ yếu nhất chính là Hắc Vương lấy thần lô nuốt lấy 6 cái tối cường chí bảo. Khoản tài phú này có thể ghê gớm. Phát tài rồi. Hắc Vương kêu to, nhe răng nhếch miệng. Lần này thu hoạch đã rất kinh người rồi. Tiên tộc tích lũy khổng lồ vô biên. Tuy rằng qua bán kho báu bị hủy diệt, thế nhưng quan trọng nhất tài nguyên có thể bảo lưu. Đại Hắc rất rõ ràng. Ở thiên đình gốc gác mạnh mẽ nhất thời đại bên trong, thu gom chư thiên kỳ chân dị bảo cũng có hạn. Thế nhưng tiên tộc kho báu lại là trọng lượng cấp. Phải biết, hơn nữa Tô Viêm từ luân hồi tổ địa thu hoạch, giá trị đã so được với lên thiên đình cường thịnh nhất thời đại trung cực kho báu. Tam đế gia tộc, các ngươi không nghĩ tới hôm nay, hai đại đế tộc sẽ trực tiếp xóa tên chứ? Chó thật buồn cười, xem ra tam đế gia tộc khí số đã tiêu hao hết rồi. Kiếm tổ đột nhiên cười nhạo, nơi này nhưng là tiên giới. Bọn họ vị trí là tam đế gia tộc, trong đó bộ tộc tổ địa bằng tiên giới bảo tàng lớn, bị bọn họ đào móc ra. Những tài nguyên này quá trọng yếu, rốt cuộc bộ tộc này tồn tại vô lượng năm tháng, có chút tài nguyên là tiền tài cũng không mua được. Trên thực tế, nếu không có chiến dịch này, tam đế gia tộc liên hợp hắc ám giới tấn công nhân gian giới, tam đế khí không ở trong tam giới, như vậy nghĩ có hiện tại chiến tích, hầu như không thể, tự mình làm bậy thì không thể sống được. Kiếm tổ trong lòng ngũ vị tạp trần, ngàn tỷ năm trước nhân gian giới hủy diệt, mà nhân gian giới hạt nhân chi địa trực tiếp bị đánh tới tàn phế. Năm đó chiến dịch không hiện tại không biết đáng sợ bao nhiêu lần. Oanh, Tô Viêm lấy búa lớn, cắt ra một mảnh ẩn giấu cực sâu kho báu thế giới, đào móc ra một mảnh cỡ lớn bảo tàng địa, kiếm tổ đều nhìn mà than thở. Tích lũy vô lượng năm tháng tiên tộc, gốc gác tưởng thật dọa người, ghê gớm, được lắm tiên tộc, vô lượng năm tháng tích lũy, đất trời sinh ra thiên thư đều có một nhóm. Tô Viêm cũng không nhịn được hút ngụm khí lạnh, trong này là cất giữ kinh văn kho báu thế giới, nội bộ kinh thư tối thiểu có ngàn tỷ khoảng cách, vô tận thần thông, đếm không hết thiên công, đủ loại kiểu dáng bí pháp. Các loại đại đạo thiên thư, một môn tiếp một môn kinh thế đại thần thông, hết thảy đều đang kho báu ở trong. Hình ảnh này thực tại đồ sộ, những kinh thư này chính là tiên tộc quan trọng nhất phát triển hòn đá tảng. Tương lai sẽ trở thành thiên đình truyền thừa mồi lửa. Hô hoán sư tôn, ngày này, gốc gác chuyển động thiên tộc đại thế giới, lan truyền trầm thấp tiếng gào. Ngoại giới người run rẩy, lời nói này ẩn chứa đáng sợ kinh sợ tính. Oanh, rất rõ ràng, thiên tộc tổ địa thế giới phát sinh chuyện động trời, ngập trời huyết quang vọt lên, nát tan ngoại vũ trụ, mảnh thời không này quả thực bị cắt đứt rồi. Lít nhà lít nhít đại đạo phù hiệu phóng thích, xuyên qua cửu trọng thiên, kéo dài tới vực ngoại trong sông dài, mở ra một cái sâu không lường được dòng sông thời gian đường. Các tộc lão quái vật run rẩy, này dòng sông thời gian đường quá dọa người, bốc hơi lắng đọng ngàn tỷ năm ánh sáng lộng lẫy trật tự, nương theo lớn lao thời gian mưa ánh sáng ở rơi, như là nổ xuống ở trong lòng bọn họ. Đại tổ điểm lấy ra một nén nhang, này chính là lấy sư tôn máu tế luyện mà thành, có thể nói khủng bố vô biên chí bảo, một khi lấy ra có thể trấn sát cường địch. Một nén nhang trước mặt, cung phụng một tòa thủy tổ tượng đá, xem ra tuy rằng rất thô ráp, thế nhưng tỏa ra khí tức quá kiềm chế, đế giả cự đầu đều đang run rẩy, cảm thấy muốn đại họa lâm đầu, cảm thấy tượng đá này muốn chuyển thế phục sinh. Thiên tộc trên dưới kích động, đây là bọn hắn bộ tộc trung cực đòn sát thủ. Đốt hương cầu khẩn, hô hoán thiên đế sư tôn. Đại tổ gầm nhẹ từng trận, hắn không chuẩn bị chờ đợi rồi. Trận chiến này một khi kết thúc, tam đế gia tộc uy danh tổn thất lớn, cả thế gian không ở cộng tôn tam đế gia tộc. Màu hoàng kim hương, đốt chớp mắt, ầm một tiếng, xương vàng cuồn cuộn, xung kích đại đạo nổ tung. Thanh thế quá khủng bố, như là hóa thành một thanh tiên kiếm, xé rách đại thế giới. Thậm chí, này hương xương nương theo đáng sợ triệu hoán sức mạnh, nhằm phía mở ra dòng sông thời gian đường, muốn triệu hoán tộc này thiên đế trở về. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.